trở lại 1998, chương 250, trên người của ngươi đều thúi, 5 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta một là mấy ngày nay không đi được, hai là ta cũng không muốn đi làm phiền ngươi. Bạc Anh Huệ nói tới chỗ này, lặng lẽ liếc Từ Đồng Đạo liếc mắt, thấp giọng lại bổ sung một câu. Chủ yếu nhất ta không phải sợ ngươi sẽ tới xem ta ba. Nắm hai ta sự làm cho người nhà ta đều biết chứ sao. Từ Đồng Đạo cảm thấy nàng cuối cùng bổ sung cái lý do kia mới là nàng mấy ngày nay không đi tìm hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. Đối với lần này, trong lòng của hắn nhất định là có nhiều không thoải mái. Nói chuyện người bạn gái không dám để cho hắn xuất hiện ở người nhà nàng trước mặt, chuyện này đặt trên người người đó, có thể cao hứng. Chỉ cần là muốn lâu dài chung một chỗ, người nào thích mình bị đối tượng như vậy đối đãi. Nhưng hắn lý trí lại nói cho hắn biết, chuyện này không thể trách nàng. Hai người bọn họ giữa, bề ngoài cùng tuổi tác thượng sư cách quả thật có chút rõ ràng. Không cần thử, hắn đều có thể tưởng tượng ra. Nếu như hắn bây giờ lấy Bạc Anh Huệ bạn trai thân phận xuất hiện ở cha mẹ của nàng người nhà trước mặt, nhà nàng phòng chừng không có một người sẽ đồng ý hai người bọn họ chung một chỗ. Ngươi làm sao vậy, mất hứng? Bạc Anh Huệ thấy hắn trầm mặc một lúc lâu không nói gì, không đừng lên tiếng hỏi. Từ Đồng Đạo lắc đầu một cái, hắn không như vậy khí. Cái vấn đề này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cho nên, hắn dứt khoát đổi một đề tài. Ba của ngươi nằm viện, trên người của ngươi tiền đủ dùng không? Không đủ lời nói, quay đầu ta đi nắm nhiều cho ngươi. Bạc Anh Huệ liền vội khoát tay. Không cần, thật không cần, nhà chúng ta điều kiện còn không có khó khăn như vậy, thật mẹ ta cùng ta thì lần này đều cho ta lấy tiền rồi, ta trên người mình cũng còn có một chút, thật là dùng. Từ Đồng Đạo xoay mặt nhìn một chút nàng, thấy nàng không giống như là mạnh miệng gượng chống, cũng không có nói thêm nữa. Đi, ngược lại ngươi nhớ thiếu tiền lời nói, nhớ phải nói với ta. Ta so với ngươi tưởng tượng được có tiền. À, Bạc Anh Huệ kinh ngạc dừng bước lại, nháy mắt một cái, nhìn một chút phụ cận, gặp phụ cận không có người chú ý hai người bọn họ, nàng đến gần âm thanh hỏi. Kìa ngươi có thể nói cho ta, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền sao? Từ Đồng Đạo cảm giác có chút buồn cười. Giơ tay lên sờ một cái mặt nàng, thấp giọng trả lời. Cái này tạm thời bảo mật, chờ ngươi khi nào thành vợ của ta, sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, chính hắn trước cười. Bạc Anh Huệ liếc mắt cho hắn, mũi nhíu một cái, dùng lỗ mũi phun hắn một hơi thở. Ý khinh bị tương đối rõ ràng. Sau đó nàng liền không muốn đưa hắn xuống lầu, bỗng nhiên xuống cái phương hướng, cố ý sụ mặt, bước chân cũng tăng nhanh. Làm bộ tức giận, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, đi theo. Đi theo Từ Đồng Đạo liền phát hiện nàng thật ra thì chẳng qua là đổi một cái xuống lầu thang lầu. Bất quá từ nơi này cái trên thang lầu đi xuống, nhưng là thẳng tới y viện phòng nước sôi, nàng quả thật không tiện hắn. Mắt nhìn thấy nàng hướng mặt trước cách đó không xa phòng nước sôi đi tới, Từ Đồng Đạo dùng cánh tay đụng một cái nàng cánh tay, cười hỏi. Thật tức giận, tê, Bạc Anh Huệ mũi nhíu một cái, lại dùng lỗ mũi xịt hắn xuống. Đừng nói, thật thật đáng yêu. Mắt thấy sắp đến phòng nước sôi rồi, Từ Đồng Đạo đưa tay kéo nàng. Chờ một chút, ta còn có mấy câu nói muốn nói với ngươi, kia vừa nói chuyện không có phương tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Anh Huệ nghiêng hắn liếc mắt, mặt nghiêng qua một bên, không nhìn hắn. Nhưng khóe miệng rõ ràng đang nín cười ý, Từ Đồng Đạo chú ý tới khóe miệng nàng mấy lần không nhịn được có chút bên trên dương. Hắn nhìn ra được nàng tâm tình lúc này rất không tồi. Hắn cũng không vạch trần nàng, thấy nàng không nữa hướng phòng nước sôi bên kia đi, liền thấp giọng hỏi. Người mấy ngày không tắm chứ, mấy ngày nay có phải hay không cũng không ăn cái gì ra dáng thức ăn. Người xem một chút ngươi bây giờ, áo khoác đều dơ bẩn, còn không có đổi, ngươi mang đổi giặt quần áo rồi không? Ai cần ngươi lo, Bạc Anh Huệ lại nghiêng hắn liếc mắt, nếu như gò má nàng không có hơi đỏ lên lời nói, nàng lời này liền sẽ tương đối sức thuyết phục. Từ Đồng Đạo không cùng với nàng cãi vả. Nếu không như vậy, ta bây giờ đi phụ cận cho ngươi tìm một nhà khách mướn phòng, ngươi đi thật tốt tắm, sau đó ta dẫn ngươi đi ăn chút hào bồi bổ, như thế nào đây? Có đi hay không? Bạc Anh Huệ lắc đầu. Không đi, nói xong, lại bổ sung một câu. Ta còn muốn chiếu cố ba của ta đâu? Không đi được, hắn cũng không phải là hài tử, chẳng qua là bị thương một cánh tay, khác không đều tốt sao? Ngươi ra đi tắm, ăn một bữa cơm, nhiều nhất hai cái lúc, hắn còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Hơn nữa, trong bệnh viện còn có y tá, thật có cái gì tình huống khẩn cấp, hắn có thể kêu y tá a. Vừa nói, Từ Đồng Đạo xít lại gần nàng cổ áo, ngửi một cái, sau đó cố ý giả bộ chê dáng vẻ, chặt chặt lắc đầu. Chính ngươi không ngửi thấy sao? Trên người của ngươi đều thúi. Ba, Bạc Anh Huệ thẹn quá thành giận, một cái tát vỗ vào trên cánh tay hắn. Người tài thúi đây, người có phải hay không muốn đáng đánh? Từ Đồng Đạo mặt đầy heo chết không sợ Khai Thủy Năng nụ cười, có chút nhún vai. Ta nói thật mà thôi, người mấy ngày không tắm, người trong lòng mình không cân nhắc sao? Người rốt cuộc có đi hay không à? Không đi, phải đi chính ngươi đi, ta tài không đi đây. Hừ, lần này, nàng thật giống như thật tức giận, thở phì phò quả quyết cự tuyệt. Nhưng, cự tuyệt xong, nàng nhấc chân chuẩn bị đi phòng nước sôi thời điểm, không nhịn được lại dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Trên người của ta thật thúi. Từ Đồng Đạo nín cười, biểu tình thành khẩn gật đầu. Thực tế đây, bây giờ trời lạnh, trên người cô gái lại vốn là không chút tạp chất nào có dễ dàng như vậy thôi. Bất quá, bây giờ sự thật không trọng yếu, trọng yếu là nàng có tin hay không. Chỉ thấy Bạc Anh Huệ cau mày, do dự mấy giây, nhẹ nhẹ cắn môi một cái, bỗng nhiên nói. Kia ngươi chờ ta một chút, ta đánh một chai nước sôi đưa lên, cầm đổi giặt quần áo liền đi theo ngươi. Ai, được, ta chờ ngươi, Từ Đồng Đạo đáp ứng rất sảng khoái. Nhà khách căn phòng hào mở tắm cũng tốt tẩy, nhất là ở nàng cởi quần áo, vào phòng tắm, Từ Đồng Đạo tự tiện chen vào, không cho nàng cự tuyệt nhất định phải giúp nàng trà lưng dưới tình huống, trên người nàng giặt liền càng sạch sẽ rồi. Vậy thì thật là trong trong ngoài ngoài đều rửa sạch, chính là tẩy thời gian có hơi lâu, nhưng cái này cũng rất hợp lý, muốn trong trong ngoài ngoài đều giặt sạch sẽ, nhưng không phải nhiều tìm chút thời giờ mà. Duy nhất khuyết điểm, nhất loạt chính là tắm tẩy thời gian dài, hai người bọn họ từ phòng tắm đi ra thời điểm, đều có điểm mệt mỏi. Nhưng cái này hẳn cũng rất hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Bạc Anh Huệ thật giống như không biết cảm ơn, nhìn nàng biểu tình, nàng tựa hồ cũng không có lĩnh Từ Đồng Đạo tình, từ phòng tắm sau khi ra ngoài, trả lại cho hắn mấy cái liếc mắt, thậm chí còn vong ân phụ nghĩa địa mắng hắn. Không biết xấu hổ, mà Từ Đồng Đạo cũng đúng là một không cần mặt mũi nhân, nàng đều như vậy vong ân phụ nghĩa địa mắng hắn, hắn lại còn ưỡn mặt nhất định mời nàng đi ra ăn cơm. Hơn nữa lúc ăn cơm chờ đợi còn cố ý nhiều một chút rồi mấy cái thức ăn ngon, có cá có thịt có mặn có chay, có thăng, lúc ăn cơm chờ đợi, hắn còn liên tục cho nàng gắp thức ăn, gọi nàng ăn nhiều một chút. Cũng may Bạc Anh Huệ mặc dù vong ân phụ nghĩa, nhưng nàng tính tình cũng không phải là rất không bao lâu, nàng thái độ cũng liền hòa hoãn lại, còn chủ động cho hắn gắp mấy lần món ăn, hơn nữa, nàng còn đỏ mặt thấp giọng gọi hắn cũng ăn nhiều một chút, nhìn nàng mặt mũi này hồng hồng, lại tiếng trầm trầm dáng vẻ, nàng hẳn là đã ý thức được chính mình vong ân phụ nghĩa, nàng rốt cuộc xấu hổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.